tối cường thần thoại đế hoàng, chương 574, hương vị khói lửa, góc truyện audio.com, Tần Quân, Tiểu Ly, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Khương Tử Nha, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cùng Liễu Nhược Lai đi theo Hắc Long Vương đi vào trong đại điện Long Cung, về phần pháp thuyền thì đứng ở biên giới Long Đảo. Hắc Long Vương đã hạ lệnh, không cho phép chúng Long đi quấy rầy pháp thuyền, coi như không hạ lệnh Tần Quân cũng không lo lắng, bởi vì trên thuyền có đế tính cùng khoa phụ. Vào trong đại điện, Tần Quân nắm tay Tiểu Ly liền tự mình đi đến trước hai tấm ghế dựa do tinh thạch tạo thành ngồi xuống, những người còn lại cũng là như thế. Hắc Long Vương ngồi tại bên trên thủ tọa, nhìn qua Tiểu Ly mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hắn liền lá gan đau, nữ nhi lớn phải lập gia đình a. Đầu tiên, Tiểu Ly thiên phú xuất chúng, là nhân tài kiệt xuất đời này của Long tộc mà lại đã thức tỉnh tổ Long huyết mạch, nhất định phải tại Long cung dốc lòng tu luyện, không thể chậm trễ. Hắc Long Vương ngữ trọng tâm trường nói. Lần thứ nhất nhìn thấy Tần Quân, hắn đối với Tần Quân ấn tượng cũng không tệ lắm. Dáng dấp tuấn tú thiên phú so với Tiểu Ly còn yêu nghiệt hơn, đồng thời sau lưng còn có nhất tôn thế lực khủng bố, con rể dạng này hắn đi nơi nào tìm. Bất quá hắn vẫn còn có chút khó chịu, gả nữ nhi đều có loại cảm giác cắt thịt. Hắn đối đãi với Tiểu Ly, so với con ruột còn yêu chiều hơn, không muốn Tiểu Ly sau này thụ nửa điểm đau khổ. Nếu thật là dạng này, trẫm cũng sẽ không cưỡng cầu, ngày sau có nhiều thời gian phong hoa tuyết nguyệt. Tần Quân nắm tay Tiểu Ly cười nói, hai người liếc nhau, tràn đầy yêu thương, thấy để Liễu Nhược Lai tâm tình rất khó chịu. Hắc Long Vương thở dài một hơi, hắn nhìn ra được dưới tay Tần Quân những người này đều rất khủng bố, cho dù hắn muốn ngăn, cũng ngăn không được, cũng may Tần Quân thông tình đạt lý. Tần Quân đối với Tiểu Ly chính là chân tâm thực ý, đối với những người khác, hắn cũng sẽ không thông tình đạt lý. Tổ Long huyết mạch là cái gì? Tần Quân quay đầu hướng Hắc Long Vương hỏi. Hắc Long Vương có chút chần chờ, Tần Quân tức giận khẽ nói. Ngươi không nói, trẫm liền đi hỏi sư phụ ngươi, đến lúc đó liền lúng túng. Tốt a, Hắc Long Vương khóe miệng co giật, hắn không có nghi vấn thân phận Tần Quân, bởi vì có Thiết Kình Thiên tự mình đảm bảo, hắn cũng từng nghe nói qua truyền thuyết vạn năm trước. Có lẽ Tần Quân chính là hậu bối của vị đại nhân vật kia. Thiết Kình Thiên chưa hề nói Tần Quân là sư phụ hắn, bởi vì truyền đi thật sự là nghe rợn cả người. Tổ Long chính là đầu Long đầu tiên giữa thiên địa, hắn sáng tạo ra Long tộc được xưng là Tổ Long, cũng là Long cường đại nhất, đi qua vô số tuế nguyệt trải qua, Long có được Tổ Long huyết mạch càng ngày càng ít, mà Tiểu Ly thì đã thức tỉnh Tổ Long huyết mạch, đợi nàng triệt để chuyển hóa thành Tổ Long huyết mạch tu vị sẽ tiến triển cực nhanh. Hắc Long Vương ngữ khí tràn đầy song kiếm, như đang kể ra một loại tín ngưỡng. Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới nho nhỏ Nam Tận Hải cũng có thể cất giấu Long tộc thiên phú như vậy. Vô luận thiên địa nào, đầu Long đầu tiên giữa thiên địa đều là tồn tại cực mạnh đương thời. Khương Tử Nha cảm thán nói, trong thần thoại Hoa Hạ cũng có Tổ Long, Tần Quân thì đang suy nghĩ Tiểu Ly chính là công chúa Long tộc chính thống trong thần thoại, có lẽ là bởi vì cái thân phận này mới có được Tổ Long huyết mạch. Chỉ bất quá Tổ Long huyết mạch của nàng không, góc truyện audio.com, phải tới từ cái thế giới này, mà là thế giới thần thoại. Tổ Long hai thế giới, không biết ai lợi hại hơn. Tiếp xuống có thể hay không giúp trẫm liên hệ với sư phụ ngươi? Tần Quân nói sang chuyện khác hỏi Tổ Long việc quan hệ cơ mật hạch tâm Long tộc hỏi nữa, Hắc Long Vương chắc chắn sẽ không nói tiếp. So với Tổ Long, hắn càng muốn biết Tiểu Bạch Long. Vạn năm qua đi Tiểu Bạch Long tựa hồ lẫn vào rất nhiều bước. Có thể chỉ là cần phải chờ một đoạn thời gian, bởi vì ta cũng không biết gia sư ở đâu, chỉ có thể thông qua pháp thuật truyền tin. Hắc Long Vương gật đầu nói. Tần Quân nghe xong, liền gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn quay đầu hướng Đường Tam Tạng phân phó nói, người mang theo Khương Tử Nha đi đầu tiến về Nam Vực đem tình hình Nam Vực gần đây truyền cho trẫm. Vâng, Đường Tam Tạng cùng Khương Tử Nha cũng không có ý kiến. Chư Bát Giới hét lên, ta cũng muốn đi, không được, người cần phải đi theo trẫm. Tần Quân quả quyết cự tuyệt nói, hắn hiện tại đắc tội thế lực nhiều như vậy, cái gì thần điện yêu tổ, Đông Phương gia tộc Tây Vực Phật môn các loại, người chung quanh nhất định phải sung túc. Đường Tam Tạng chính là Thái Ất Huyền Tiên cảnh trung kỳ tồn tại siêu nhiên, có hắn trở về, đủ định càn khôn, còn có Khương Tử Nha phụ trợ, có thể trợ giúp Đại Tần Thiên Đình bắt đầu cường thế. Tuân lệnh về sau, Đường Tam Tạng cùng Khương Tử Nha liền trực tiếp đứng dậy rời đi, ngược lại là thực hiện phong lôi nghiêm khắc. Ta cùng các ngươi an bài chỗ ở đi. Hắc Long Vương đứng dậy cười nói, đã đều là người nhà, ân oán trước kia liền xóa bỏ. Làm phiền, Tần Quân chắp tay cười nói. Cứ như vậy Tần Quân bọn người liền ở trong Long Cung. Đợi bọn hắn rời đi đại khỏi điện về sau, một tên lão quy tinh liền từ thiên môn đi tới, gấp giọng nói. Đại vương, Hắc Diện Phong yêu đến Nam Tận Hải. Hắc Diện Phong Yêu, Hắc Long Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt hoàn toàn không còn, cái tên này hắn nhưng là như sấm bên tai. Hắc Diện Phong Yêu xuất hiện liền đại biểu cho giết chóc. Mục tiêu của hắn là cái gì? Hắc Long Vương trầm giọng hỏi, Hắc Diện Phong Yêu cùng Thanh Hồ Vương khả năng là đại yêu cùng một chiến tuyến. Long Đế đã mấy năm không có quay về, yêu tộc đối với Long tộc bọn hắn càng phát ra tứ vô kỵ đản. Hắc Diện Phong Yêu lúc này đến Nam Tận Hải, chỉ sợ kiếm chỉ Long tộc. Không rõ ràng, tựa hồ là bởi vì một đám tu sĩ vài ngày trước đánh lui Thanh Hồ Vương. Lão Quy Tinh lắc đầu nói, biên hải thành chiến đấu bị nhiều tu sĩ yêu thú mắt như vậy thấy, tin tức căn bản ép không được đã bắt đầu lan tràn. Thời buổi rối loạn, Hắc Long Vương thở dài. Không chỉ có Nam Tận Hảo, mà Đông Viêm vực gần nhất bầu không khí cũng rất khẩn trương, Hắc Long Vương đã ngửi được hương vị khói lửa. Nếu là đại chiến tứ khởi, Long tộc bọn hắn có thể tự vệ sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tần Quân, còn có nhóm thủ hạ của Tần Quân, ánh mắt bắt đầu lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian nhất chuyển, 3 ngày vội vàng đi qua. Tần Quân mỗi ngày đều bận bịu tu luyện, Tiểu Ly ngẫu nhiên có rảnh rỗi, hai người liền tụ chung một chỗ, hắn không có thường thường quấy rầy Tiểu Ly, điểm này ngược lại để Hắc Long Vương đối với hắn càng ngày càng phát ra hào cảm. 3 ngày trôi qua, Thanh Hồ Vương cũng không có tiếp tục tìm Tần Quân phiền phức, yêu tổ cũng không phái đại yêu tới nữa. Góc truyện audio.com, ngược lại là trôi qua gió êm sóng lặng, giữa trưa một ngày này, Lão Quy Tinh liền đi đến bờ biển tìm tới Tần Quân. Thánh đế bệ hạ, đại vương chúng ta có chuyện tìm ngươi, nói là có tin tức của Long đế. Lão Quy Tinh cung kính nói. Lão Quy Tinh hắn chính là nhân vật số một dưới trướng Hắc Long Vương, tuy rằng thực lực không đủ, nhưng quản lý Long đảo ngược lại là rất có năng lực. Tần Quân đang luyện kiếm nghe xong, cấp tốc thu kiếm, kiếm nhận đâm vào trong vỏ kiếm bên hông, hắn quay người hướng Lão Quy Tinh đi tới, cười nói. Đại vương các ngươi hiệu suất thật nhanh a. Lão Quy Tinh cười làm lành cũng không tiếp lời, bởi vì hắn không phân rõ Tần Quân lời nói là bao hay vẫn là biếm. Một người một yêu cấp tốc hướng Long Cung bay đi, đến trước đại điện, Hắc Long Vương đang ở trước thủ tọa bồi hồi, sắc mặt có chút lo lắng. Long Vương, Long Đế nói thế nào? Tần Quân vừa đi đến liền cao giọng hỏi. Đại sự không ổn, gia sư chỉ sợ tạm thời về không được. Hắc Long Vương cắn răng nói, hắn cuộc đời người để ý nhất cũng chỉ có 2 vị, một là Tiểu Ly, 2 chính là Long Đế. Long Đế là người cho hắn tất cả. Nếu không có Long Đế, hắn chỉ sợ vẫn là một đầu Hắc Long phổ thông bị tu sĩ nhân tộc truy sát. Cách chương.